Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 889, có chuyện là không có khả năng quên. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Me Chu Yên Chu Áp Cha Tìm. Hắc hắc, muốn mở ra, cần gì phải như thế tốn sức. Nam nhân cổ tay một phen, liền lấy ra một cây dây kẽm, thật giống như phải giúp Nhâm Nhất. Tiền bối, điều này có thể đi. Nhâm Nhất cảm thấy kia dây kẽm có chút không đúng lắm đáng tin. Yên tâm, cõi đời này không bao giờ tìm được nữa, so với cái này còn phải dựa vào phổ truyện. Nam nhân ở tay kia vòng tay trong mắt thọc mấy cái. Động tác không thấy phức tạp hơn. Chỉ là trong chốc lát, chỉ nghe rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Kia nặng nề vòng tay liền bị đem mở ra. À, thật có thể, người ngón này luyện rất lâu rồi đi. Nhâm Nhất cao hứng hoạt động một chút cổ tay. Tự do cảm giác thật quá tuyệt vời. Thiếu chút nữa để cho hắn rơi lệ. Nam nhân kia cười hắc hắc. Đối với mình độc môn kỹ xảo biểu thị đắc ý. Không nói gạt ngươi, ta đối đồ chơi này thật sự là quá quen thuộc. Chính là trông cho mượn dùng cái này dây kẽm, ta cũng có thể mở. Ngươi tin không? Nhâm Nhất tất nhiên không tin. Nam nhân xoay người rời đi. Vứt cho hắn một câu nói. Ngươi chờ ta nhìn, bao ngươi mở rộng tầm mắt. Nam nhân trong đám người tự hồ đang xem xét vật thí nghiệm. Nhâm Nhất có thể không tâm tư cùng hắn chơi đùa. Cũng xoay người rời đi. Trở lại trong đám người tìm người. Cũng may, trận này náo nhiệt tự hồ người thật hấp dẫn. Hiện trường mặc dù ầm ầm, thật rời đi nhân cũng không mấy cái. Tất cả mọi người là rảnh rỗi đến phát điên chủ. Này vạn tái thời gian thật vất vả tìm chút niềm vui. Chỉ có thể đổ dầu vào lửa. Làm sao dễ dàng rời đi. Nhâm Nhất tiến lên phải đi kéo qua kia áo lam tay cô gái. Linh Linh, ta thê, vi phu tìm ngươi thật là khổ. Hắn này một cuống họng đi xuống. Rõ ràng cũng không lanh lành. Cả thế giới nhưng trong nháy mắt an tĩnh. Những thứ kia đang đánh trước các cô gái. Trợn lớn con mắt, không tưởng tượng nổi nhìn hắn. Thật giống như là thấy lần đầu tiên đến hắn như vậy. Vấn đề là, Nhâm Nhất cũng đúng là lần đầu tiên thấy các nàng. Trước cũng không nhận ra. Người mới vừa nói cái gì? Người gọi hắn ta thế? Các ngươi là quan hệ như thế nào? Kia tân nương tử lại cũng không kềm được. Bỏ lại dây dưa không ngớt mấy người nữ nhân. Chạy đi chất vấn Nhâm Nhất. Nhâm Nhất có lý chẳng sợ đem thứ ra Linh Linh cô nương ôm vào trong ngực. Nàng chính là ta nói thê tử. Lam Linh. À à à. Người lại cõng lấy sau lưng ta cưới khác nữ nhân. À à à, ta không sống được. Ta muốn giết các ngươi này đối cẩu nam nữ. Tân nương tử do ái sinh hận. Đại khái chính là chỗ này sao trong một sát na chuyện. Nhặt lên quả đấm liền hướng về phía Nhâm Nhất đánh xuống. Lúc này Nhâm Nhất, ở thần giới bất quá là một tu vi tiểu bạch. Làm sao có thể ngăn cản một kích này? Kia Linh Linh cô nương ở thân sĩ nam tinh danh lòng chiếu cố hạ. Bao nhiêu mạnh hơn hắn điểm. Theo bản năng liền mang theo hắn. Tránh thoát này một sóng công kích. Thân sĩ nam nhân vốn là vẫn cùng một bọn đàn ông nói chuyện trời đất. Không từng nghĩ đến. Đã biết sao nhanh liền sinh nơi nước xoáy trung tâm. Hay lại là mang theo lục sắc cái loại này. Linh Linh, ban ngày ban mặt, nam nữ thụ thụ bất thân. Vội vàng lỏng ra. Thân sĩ nam nhân khí cực bôi xấu thì đi đem hai người tách ra. Lúc này kia tân nương tử đã phát điên. Đối trước mắt tất cả mọi người đều như thế đối đãi. Đều là nàng địch nhân. Đều là tới phá hư nàng hạnh phúc. Nàng một cái cũng không cần bỏ qua cho. Quả đấm rơi vào khoảng không. Vậy thì đổi chân. Kia Linh Linh nhìn có chút sợ ngây người. Thật thời là một nhân gian thanh tịnh. Ngược lại lôi Nhâm Nhất. Hai người phối hợp ăn ý đi vòng qua kia thân sĩ nam nhân trước mặt. Coi hắn là rồi tấm thuẫn sứ. Đáng thương thân sĩ nam nhân không đem hai người tách ra không nói. Vẫn bị đánh tân nương tử một hồi bạo nổ đá. Ồ hại hại, người mù mắt a, nhìn một chút đánh, lại lấy được ta. Ta không để yên cho ngươi. Nhắc nhở hết tân nương tử. Còn muốn đi giày Linh Linh cô nương lúc. Trước mắt nơi nào còn có người. Hai người này đã sớm thừa dịp chui loạn vào đám người. cũng không biết chạy đi nơi nào. A a a, ngươi là nữ nhân ta, đời này cũng không trốn thoát ta lòng bàn tay. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Thân sĩ nam nhân mặt đầy hung dữ dữ tợn đến. Đã sớm mất đi trước tốn sức chế tạo thân sĩ hình tượng. Nhìn càng giống như là một nổi giận đùng đùng mãng phu. Kia tân nương tử cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ thiên nguyên rùa địa. Nhất định sẽ đem Nhâm Nhất bắt trở lại. Đây là nàng cưới hỏi đàng hoàng nam nhân. Ai cũng không cho cười muốn. Hai người tại việc này bên trên. Có chung nhau thuật yêu cầu. Tất nhiên rất vui vẻ kết thành liên minh. Vận dụng dưới tay bát thiên thế lực. Thề đào ba thước đất. Cũng phải đem hai người tìm ra. Mà lúc này Nhâm Nhất kéo Linh Linh cô nương. Hai người một đường chạy hướng mình khát vọng tự do thiên địa. Trong lòng không nói ra sung sướng cùng an nhàn. Chỉ cảm thấy thiên là lam. Phong là êm ái. Cảnh là đẹp nhất. Vào giờ phút này. Hết thảy đều là tôi hướng tới. Cũng không biết chạy bao lâu. Lâu đến hai tinh danh bị kiệt lực sau. Mới ở một viên cây đa lớn hạ ngừng lại. Hai người dựa vào đại thụ. Yên lặng nhìn này thế giới xa lạ. Sau một hồi lâu. Nhâm Nhất mới phá vỡ này tĩnh lặng mỹ hảo thì quang. Linh Linh. Người lại quên ta. Này đã không phải lần thứ nhất rồi. Nhâm Nhất thở dài không dứt. Nhân sinh tràn đầy trắc trở. Luôn sẽ có như vậy tình trạng phát sinh. Linh Linh cô nương áo não nói. Thật xin lỗi nha, ta cũng không muốn như vậy. Ban đầu cưỡng ép độ kiếp phi thăng. Toàn bộ trí nhớ đều bị rửa sạch hết sạch. Thỉnh thoảng nhớ tới một ít gì đó lúc. Sẽ nhức đầu sắp nứt. Ta cũng không muốn như vậy. Bất quá, mặc dù ta không nhớ ngươi. Nhưng là, nội tâm của ta nói cho ta biết. Ngươi là một cái đáng tin cậy nhân. Cho nên, cho dù là bọn họ chỉ thấy mặt lần đầu, dù là hắn như vậy đường đột phải đi tóm nàng tay, nàng vẫn không chút do dự tôn từ nội tâm khát vọng. Làm ra lựa chọn, thực ra, nàng không biết, nàng chỉ nhớ cho tới bây giờ cũng không phải khi độ kiếp mất đi, mà là ở ngay từ đầu, liền bị thân sĩ nam cưỡng bách tính hút một loại đan dược sau. Bị đan dược kia tàn đã ăn trí nhớ. Để cho nàng biến thành một tờ giấy trắng. Sẽ còn ở dược vật dưới sự khống chế. Từng bước một yêu kia bỏ thuốc nhân. Mắt nhìn thấy liền muốn thành công rồi. Kia thân sĩ nam nhân không kịp chờ đợi muốn đem Linh Linh cô nương giới thiệu cho cái thế giới này. Nhân, chưa từng nghĩ đến. Nóng lòng quả nhiên không ăn nổi đậu hủ nóng. Này nấu chín con vịt lại đi theo nhân bay. Giận đến hận không thể giơ đao. Đem tại chỗ. Biết chuyện này nhân hết thảy diệt sạch sẽ. Không đề cập tới thân sĩ nam nhân không cam lòng. Lại nói Nhâm Nhất ở biết Linh Linh cô nương mất đi trí nhớ sau. Mặc dù khổ sở. Nhưng cũng rất vui mừng. Mặc kệ chúng gian trải qua cái gì. Lão thiên cuối cùng vẫn là cho bọn hắn gặp nhau. Đây chính là tốt đẹp nhất kết quả. Linh Linh. Yên tâm. Ta sau này sẽ bảo vệ ngươi. Sẽ không để cho nhân lại tổn thương ngươi. Cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi sẽ rời đi ta tầm mắt. Lần trước là bởi vì hai tử mất rồi. Hắn thẹn với Lam Linh. Lúc này mới buông tay để cho nàng rời đi. Lần này, hắn sẽ không lại ngu như vậy. Ta có chuyện cho tới bây giờ không có cùng người khác nói qua. Ta muốn nói cho ngươi nghe. Trong đầu của ta chung quy có con nít tiếng khóc ở quấn. Để cho ta đau lòng như cắt. Thường xuyên từ trong mộng thức tỉnh. Ta không biết mình thế nào. Có phải hay không là xuất hiện huyễn thính. Nhâm Nhất kích động bắt nàng cánh tay. Linh Linh. Này không phải huyễn thính. Đây là chúng ta ba đứa hài tử tìm mụ mụ a. A, thật là hài tử của ta. Không trách ta sẽ đau lòng như vậy. Ồ ồ, bọn họ ở nơi nào? Ta muốn gặp bọn họ. Linh Linh cô nương không nhịn được rơi lệ đầy mặt. Đó là một loại không cách nào tự khống cảm tình. Cho dù không nhớ được, cũng còn có thể tả hữu nàng tâm tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.